Chương 54, kinh hiện. Mai ngoài thôn bên rừng rậm cùng những thôn khác giống nhau, phi thường lớn hơn nữa cực kỳ rậm rạp, ánh mặt trời chiếu xuống tới chỉ có lấm tấm rơi trên mặt đất, xa xa nhìn lại, lại giống như là từ trên cây rơi xuống mỹ lệ, thật cao bầu trời, mênh mông vô bờ thúy lục, hô hấp cỏ cây rõ ràng hương, Lâm Thiên Diêu cảm khái, như vậy phong cảnh là hiện đại sinh hoạt không cho được, nhưng có vài người không phải minh bạch, bọn họ thủy chung muốn phá hư những thứ này phong cảnh, chế tạo một ít bọn họ, hay là mỹ hảo thế giới, trên thực tế, đó bất quá là chính bọn hắn dã tâm mà thôi, đem mỹ hảo thiên đường của nhân gian biến thành hắn dã tâm chiến trường. Làm sao vậy? Kỳ Kỳ Ô đã đi tới, ngẩng đầu hướng Lâm Thiên Diêu giống nhau hướng trời cao nhìn lại, Thư Thích Hồ thở ra một hơi sau đó hỏi hắn. Không có gì, tiếp tục tìm A Lâm Thiên Diêu bây giờ cùng Kỳ Kỳ Ô đi bây giờ ở ngoài thôn một cái trên đường nhỏ, ngẫu nhiên người lui tới nhìn thấy bọn họ bởi vì hiểu lầm lúc trước đều sẽ ngượng ngùng đại ca bắt chuyện, sau đó hỏi một câu có không có thể giúp. Lâm Thiên Diêu vội vàng, cười nói không cần. Cái kia hỉ dọ gì tiểu nhân quốc tế ti sau khi tách ra, hắn đi tìm kiếm người quần áo đen tung tích, hôm nay nói đã có phát hiện một điểm, cho nên Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô lúc này mới ngoại trừ làng tới xem một chút, thân phận của hai người vẫn là một đôi vị hôn phu thê, vợ chồng son hai muốn đi ra ngoài rời giặc gió, hít thở không khí mai vu nữ rất nhanh cũng đồng ý, còn thiên đinh vạn chúc để bọn họ nhất định không cần đi xa, cẩn thận an toàn. Hai người theo tiểu nhân quốc tế ti cho phương vị một đường đi tới lâm tử càng ngày càng sâu, đã sắp nhìn không thấy ánh mặt trời, chung quanh đều là khí tức cấm lãnh, bốn phía cây cối dáng dấp quái mô quái dạng, dương nanh múa vớt, giống như là từ trong địa ngục chạy đến giống nhau, cả người đều là một cỗ khí tức tử vong. Lấy Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ tốc độ, chạy thời gian dài như vậy đường, hiện tại đã cách Mai Thôn rất dài một đoạn, người quần áo đen tung tích xuất hiện tại loại này địa phương cũng còn nói được. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng có thể cảm giác được phụ cận đây khắp nơi đều là nguy hiểm, miễn là một bước đi sai, khó bảo toàn tánh mạng, đừng không phải nơi ở của bọn hắn ở nơi này có động tĩnh. Lâm Thiên Diêu lỗ tai giật giật, hắn nghe được cách đó không xa có vật gì đang giãy giụa, hơn nữa khí tức. Đến xem, là một con đại yêu quái. Kỳ Kỳ Ổ biết mình linh lực so ra kém Lâm Thiên Diêu, hắn có thể nghe chính mình không nghe được đồ đạc cũng là bình thường, cho nên Lâm Thiên Diêu vừa nói ra có cái gì thời điểm, nàng liền ngừng thở. Cùng Lâm Thiên Diêu cùng nhau cẩn thận liễm khởi khí tức quanh người, một chút xíu đi về phía trước. Lao già kia, dám động ngươi ra ra ta đòi mạng ngươi. Một tiếng bạo nổ sợ theo bọn họ khoảng cách kéo vào truyền vào Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ trong lỗ thai. Hai người bọn họ liếc nhau, Kỳ Kỳ Ổ từ Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt nhìn thấy một tia không biết tâm tình. Nàng đương nhiên không hiểu, Lâm Thiên Diêu nhưng là rất dễ dàng liền phân biệt ra được thanh âm kia cùng cái này thế giới nguyên bản người kia giống nhau. Không sai, chính là Inuyasha xuất hiện tại nơi đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu không phải là không có nghĩ tới hắn sẽ gặp phải Inuyasha, thế nhưng phía trước thời gian rất lâu không có gặp phải cho nên hắn có một chút may mắn tâm tư, vụng trộm đem sự hiện hữu của hắn dần dần bỏ qua, đặc biệt tại hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ quan hệ dần dần minh lãng sau đó, nhưng là ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này bỗng nhiên gặp phải Inuyasha tán hồn thiết trảo sau đó lại là một tiếng bạo hống. Lâm Thiên Diêu cái này có thể xác định đây tuyệt đối chính là Inuyasha tán hồn thiết trảo là Inuyasha sơ kỳ thời điểm tuyệt chiêu, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn toàn chính xác vô số yêu quái đều là chết ở hắn một chiêu này phía trên. Hắn gỡ ra trước mắt che khuất tầm mắt cành cây, sau đó đã nhìn thấy một cái cả người áo đỏ thiếu niên tóc trắng vươn bén nhọn móng vuốt, chỉ một chiêu đã đem hắn gắt gao trói lại yêu quái chém thành hai khúc. Kỳ Kỳ Ô đụng một cái Lâm Thiên Diêu, trên người thiếu niên yêu khí rất kỳ quái, rõ ràng có rất mạnh yêu khí, nhưng trong đó lại lộ ra một tia loài người khí tức. Bán yêu. Lâm Thiên Diêu cái miệng to hình, không nghĩ tới có một ngày Inuyasha thân phận là từ trong miệng của hắn nói cho Kỳ Kỳ Ổ. Kỳ Kỳ Ổ biết về sau, con người đen tối không rõ, nàng thủy chung là một cái vu nữ, trời xanh chức trách chính là nhân loại giám hộ, giết chết yêu quái, thế nhưng cái này bán yêu để cho nàng có chút chần chờ, không biết đến tột cùng là muốn đem hắn giết vẫn là thả hắn một con đường sống. Lúc này Inuyasha còn không có được thiết toái nha, cho nên võ lực của hắn giá trị còn dừng lại ở ban đầu thời điểm. Thậm chí còn không đến, Kỳ Kỳ Ô một mũi tên có thể đưa hắn phong ấn 50 năm. Lâm Thiên Diêu tự nói với mình muốn vững vàng, cho dù đây là Inuyasha thế giới, thế nhưng Kỳ Kỳ Ô hiện tại thích là hắn, từ một điểm này bên trên cũng đã chạy hướng nguyên bản thế giới, coi như Ô Nỉ Gủ Mồ sau đó cũng sẽ xuất hiện, cũng không khả năng tạm biệt giống như nguyên tắc vậy. Kỳ thực, Inuyasha thế giới chạy hướng khả năng từ sớm hơn lại bắt đầu, bên trong nguyên tắc chưa từng có xuất hiện những cái này kỳ quái hắc vụ. Có gần một cái có thể tăng cường yêu quái linh lực đồ đạc chính là Ngọc Tứ Hồn, hiện tại xem ra không chỉ có hắc vụ có giống nhau công hiệu, ngay cả hắn Lâm Thiên Diêu công hiệu cũng là như vậy. Hắc vụ là từ còn lại thế giới dẫn vào, hắn chính là từ còn lại thế giới tới được, nói cách khác, rất có thể cái này thế giới phát triển sớm đã bị hắc vụ xuất. Hiện cải biến, sau đó hệ thống đưa hắn đưa đến nơi đây cũng liền có thể lý giải. Đang nghĩ ngợi, giết cuốn lấy hắn yêu quái Inuisa động, hắn nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô bên kia di động, không chút nào phát hiện linh lực cao hơn hắn rất nhiều lại tận lực ẩn giấu tung tích Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô. Không đúng, đó là tiểu tế tự chỉ cho phương vị của chúng ta. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phát giác không đúng, bởi vì Inuisa chạy đi địa phương chính là tiểu nhân tế ti nói cho bọn họ địa phương, nếu như hắn cũng là vì hắc ý địa nhân đi, vậy cũng không tốt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút cũng lập tức cùng Kỳ Kỳ Ổ chạy lên, vô luận thế nào, trước cùng đi qua nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn làm như thế nào. Đỏ tươi thân ảnh giữa khu rừng này, Inuisa một đầu ký hiệu bạch phát tùy ý phi tát, hắn hơi lộ ra trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này chíu khởi một đôi mày kiếm, mặc dù không có cảm giác được cái gì, thế nhưng khuyển tộc trời sinh bén nhạy cảm quan nói cho hắn biết hắn bị cái gì theo dõi, rất có thể là yêu quái. Bởi vì ở Inuisa trong ấn tượng nhân loại là không có khả năng có như thế sâu linh lực thế cho nên để hắn không phát hiện được. Một đường theo tới không biết bọn họ muốn làm cái gì, Inuisa con mắt híp một cái, tốc độ không đổi tiếp tục buôn đầu, là địch là bạn như thế nào, miễn là hắn còn có một hơi thở ở, tự không khả năng để bọn họ thực hiện được.